Chương 59, ta nhưng là Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì A. Chương 59, ta nhưng là Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì A giữa phòng ngủ, định ra rồi tâm thần là chân dùng miệng biểu biểu thời khắc đó vẽ trên đất pháp trận, nói ra, đáp ứng ngươi, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, tự nhiên đem hứa hẹn thực hiện tương đối khá ổ. Đây chính là A chân trước nói vĩnh cửu khế ước pháp trận sao? Tuy là nói như vậy, thế nhưng Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì chỉ là nhìn lướt qua pháp trận, cũng không có lộ vẻ được bao nhiêu lưu ý, cũng là đem ánh mắt chủ yếu tập trung ở La Chân trên người. Ân, không sai, chỉ cần khởi động cái này ma pháp trận, ta với ngươi ký kết khế ước, như vậy Cụ Dù Mì nguyện vọng của ngươi nhất cơ bản liền đạt thành, ngươi đem có đầy đủ lực lượng phát động ngươi 12 chi đạn A La A La, đây chính là A Chân ngươi muốn thực hiện hậu cung dã vọng gì đó A Tiểu Y yêu kiểu, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì nhạo báng La Chân. Một chút cũng không có mình nguyện vọng có thể cơ bản đạt thành vui sướng. La Chân sắc mặt lúng túng một cái, thế nhưng hắn ra mặt rất dày, giống như vô sự người mở dạng, nhún vai, nói, không sai chính là cái này mà pháp trận đến đây đi, như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm, đã đem khế ước ký kết đi từ bên mép giường đứng lên, La Chân đi tới ma pháp trận trung ương, sau đó gọi lấy cụ rủ mỹ điên cuồng 0003 qua đây. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì một bên chậm rãi đi tới, vừa nói, thấy được A Chân ngươi và hệ vẹn giờ lìn lực lượng, ta đột nhiên cảm thấy, trở lại quá khứ gì gì đó, vẫn là tạm hoãn một cái tương đối khá đầy ổ. Vì sao La Chân kỳ quái hỏi? Mới bắt đầu tinh linh nó sẽ phải rất mạnh đi, coi như ta có thể lấy toàn thắng tư thế đi trước, thế nhưng phe thua càng có thể là ta đi nhẹ nhàng cười. La Chân chậm rãi giơ tay lên, ôn nhu bàn tay chùm lên chân châu vậy rực rỡ gương mặt trên. Không sao, nếu như một mình ngươi không giải quyết được, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, đem giống ta đã từng đáp ứng như vậy giọng nói vô cùng bên ngoài kiên định, làm cho rất lớn cảm giác an toàn. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì sắc mặt có chút mê ly, tu trường bạch non bàn tay, bắt được gấm áp có lực tay, lẩm bẩm nói, a la, đây là thông báo sao A Chân. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của nàng trở nên thanh minh, bất quá, ta vẫn như cũ sẽ không đáp ứng nha, ta có dự cảm đây. Vị kia mới bắt đầu tinh linh, cho dù là bây giờ ta với ngươi cùng nhau, cũng sẽ không chiến thắng đây trong chớp nhoáng này. La Chân rất là cao hứng, không phải là bởi vì cụ Dù Mì lời nói, mà là cụ Dù Mì tuyển trạch nếu là ở ban. Đâu nhìn thấy Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ Dù Mì, nếu như thu được trở lại quá khứ lực lượng, coi như biết rõ không địch lại nàng cũng sẽ đi trước, bởi vì đối với nàng mà nói, đó đã là nhân sinh duy nhất mục đích mà hiện tại. Nàng tuy là vẫn như cũ kiên trì cùng với chính mình nguyện vọng, nhưng là lại đã hoàn toàn lý trí suy nghĩ, hiểu được quanh co, không ở tuyệt đối kiên trì. La Chân mấy năm qua tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ảnh hưởng, ở bây giờ rốt cuộc thu hoạch được chính mình. Hài lòng quả thực. Ngón tay cái vuốt ve nàng gương mặt, La Chân rốt cuộc phát ra một cái xuất xứ từ nội tâm chỗ sâu nhất tiêu ý được rồi, mặc kệ thế nào, để hoàn thành cái nghi thức này đi vừa nói. Hắn sau lùi một bước, cho Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì lưu lại đầy đủ thân vi. Nghe lời đi hướng trước, hai người mặc đều rất ít, vậy tới tự Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì bản thân mùi thơm vẫn tập kích La Chân mũi, dùng sức quất động lại mũi, hít một hơi thật sâu, cũng không để ý Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì đến cùng có thấy hay không đến sau đó phải làm sao A Chân một bộ hoàn toàn nghe lời người nhu thuận dáng vẻ. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì có ý định vô tình xoay giật mình chính mình vậy để cho người điên cuồng thân thể, mang theo một tia ngọt ngào nói. Chỉ phải đứng là tốt rồi, còn dư lại tất cả giao cho ta. La Chân ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc mà sâu thẳm. Đến rồi chuyện đứng đắn lúc, hắn có thể đè xuống tự thân tất cả tâm tình, có vẻ vô cùng tín cậy. Phảng phất tới từ cách xa bị ngạn chú ngữ tiếng từ La Chân trong miệng đọc lên, lực lượng khởi nguyên dũng động, một ánh hào quang từ ma pháp trận một mặt sáng lên. Giống như là quân bài đố mì nổ vậy, tia sáng duyên lấy ma pháp trận phát hỏa nhanh chóng đi tới, trên trận pháp khắc phù văn như cùng sống qua đây một dạng vặn vẹo. La Chân cùng Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì rất nhanh liền bị quang mang bao vây ở cái này quang mang bên trong. La Chân hai tay của nắm thật chặt Cụ Dù Mì trần lưu bên ngoài hai vai, trơn mềm lại không cách nào để tim của hắn bắt đầu một tia liên y gì. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì nhìn kỹ dính sát vào nhau cùng với chính mình thành tu dung nhan. Chính là gương mặt này chủ nhân, bồi bạn chính mình mấy năm thời gian, không phải là chính mình một người, không ở bị người đuổi giết, hắn cuồng ngạo, hắn lại thâm trầm lãnh tĩnh, lực lượng cường đại để hắn vô ưu câu thúc, thế gian tất cả cũng không để hắn thần phục mấy năm ở chung, nàng đã sớm biết, người đàn ông này mưu toan siêu việt thế gian. Nay tất cả, trở thành nhân thượng chi nhân, thần trên chi thần, mà hắn cũng ở vì mình mục tiêu nỗ lực lực lượng của hắn đã có thể phá hủy thế giới, lại chưa từng có bất kỳ thỏa mãn, vĩnh viễn đeo đuổi loại này có mộng tưởng cũng vì chi nỗ lực nam nhân, luôn là hấp dẫn nhân trong mắt lực lượng cường đại hạ lại vừa có một viên ôn nhu tâm, quan tâm phát ra từ nội tâm, chính mình như thế nào lại không cảm giác mới bắt đầu chính mình bởi vì hắn vô tận thời gian mà trầm luân, từ ban đầu liền đối với. Hắn có biến thái vậy hảo cảm, mấy năm qua tiếp xúc làm bạn, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị cảm giác mình, đã có một ít địa phương đang bị hắn đồng hóa thay đổi không hỏi nguyên do trợ giúp chính mình đạt thành nguyện vọng. Hắn rõ ràng biết nguyện vọng của mình từ đầu nguồn liền là sai lầm, nhưng vẫn như cũ đang nỗ lực trợ giúp chính mình, thậm chí chuẩn bị muốn đích thân cùng mình cùng nhau, đi hoàn thành sai lầm nguyện vọng, khuyên nhủ cùng với chính mình rồi lại tuyệt sẽ không mạnh mẽ cải biến chính mình. Đối với mình tùy hứng hành vi cũng vĩnh viễn ở bao dung lấy có thể, chính mình thật có thể bị hắn cứu vớt đang ở nàng nhãn thần mê ly miên man suy nghĩ lúc, môi mềm mại kia ban đột ngột bị hôn la chân không mang một chút tình dục, hôn môi vốn là một loại dịch trao đổi, cũng là nghi thức hợp thành đến từ chính quy tắc lực lượng ở hai người giữa môi trao đổi, thần bí quy tắc ở đều gánh vác lấy hai người thời gian Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị không còn cách nào. Đếm hết thời gian lấp đầy, một chút tâm linh cùng linh hồn theo cái này giao lưu, dần dần cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì dung hợp, La Chân đem chính mình nhập đạo thể ngộ giao cho nàng, mà Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng đem chính mình đối với thời gian lĩnh ngộ cùng La Chân nói cái này sẽ không để cho Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì lập tức đạt được nhập đạo cảnh giới, cũng sẽ không khiến La Chân lập tức liền nắm giữ thời gian, nhưng là lại để hai người bước chân tăng nhanh một chút, thời gian vốn là đại biểu tứ đại gió. Bản chất, biết tứ đại lực La Chân tự nhiên đối với cái này chủng thể ngộ siêng năng, thời gian loại vật này, La Chân trước cũng không thế nào tiếp xúc qua hai người thời gian cùng sinh mệnh ở giao dung, thế nhưng dần dần Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì thân thể xuất hiện tràn đầy nàng trung quy không để cho sinh mệnh bản chất đạt được thăng hoa, không thể thừa nhận nhiều thời gian hơn, mà vậy tới tự vạn vật lúc đầu đất lực lượng khởi nguyên, cũng không phải bên trong thế giới sinh mệnh năng đủ hoàn toàn. Chịu tải thế nhưng những thứ này đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì mà nói, đã hoàn toàn cũng đủ. Cái này khổng lồ thời gian có thể làm cho nàng tùy ý tiêu xài, chỉ cần tinh lực của mình cùng thể lực vẫn còn, khắc khắc đế lực lượng cũng rốt cuộc có thể tự nhiên phát huy. Cái này linh trang bị rốt cuộc đến rồi nguồn năng lượng sung túc một lúc lâu, rời môi a la, cảm giác này, thật là đẹp mì a áo đây sắc mặt thường đỏ lấy, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì mộng nghệ bàn nói quả thực La Chân lầm bầm. Bọn họ một cái bị thời gian tràn đầy cảm giác, một cái bị thời gian thần bí sở si mê a la. Cho dù bị ngươi thay đổi, thế nhưng ta vẫn là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì đây. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì khỏe miệng nhất câu, ngông cuồng vô song nụ cười xuất hiện, sau đó thừa dịp La Chân có chút đờ ra lúc, hơi dùng sức, đem La Chân đẩy ở tại trên giường giường như đại tự vậy ngã vào mềm mại trên giường. La Chân rốt cuộc hồi thần lại Cụ Dù Mì, đây là bất minh sở dĩ nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì. Nàng ngông cuồng, nàng có chút giả đờ giờ, thế nhưng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì có thể cũng không sẵn đờ giờ a, mong muốn phải đi đạt được Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng sẽ không dường như sẵn đờ giờ thiếu nữ một dạng ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất mẫn gan tiếp thu đây. Ngô Cao Y Na Ho Nam không bên trong đúng không, hai tay dùng sức đè xuống La Chân hai vai, ửng đỏ gò má cùng La Chân vẹn vẹn cách xa nhau lấy mấy cm, lực lượng kia La Chân có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng hắn cũng không phải khó hiểu gió kỳ nở dê hàng người. Tự nhiên biết phải làm sao, La Chân hai tay quét qua, bắt được hai mảnh khảnh cánh tay, xét qua hai vai, đem Cụ Dù Mì tóc dài thu nạp, để vẻ kinh dị đồng tử bạo lộ ra cặp con mắt kia bên trong căn bản không có điên cuồng, chỉ có nhàn nhạt ôn nhuận, hai gò má ửng đỏ, khỏe. Miệng mang theo nụ cười ôn nhu, cùng phía trước biểu hiện rồi lại tưởng như hai người mang theo thiên kim tiểu thư ưu nhã nụ cười ôn nhu, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì dụ hoặc thấp giọng nói. A Chân muốn không có cố ý áp chế, La Chân hô hấp thay đổi nặng nề, hắn thẳng thắn cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nhìn nhau, dường như ngu xuẩn nói, kỳ thực, ta có thể là có thêm thê tử A La, thì ra là thế sao, bất quá, không quan hệ A, bởi vì ta nhưng là, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì A Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A, ta nhưng là, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì A.